Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 13, Chu Sầm có một cô gái anh ấy đã thích nhiều năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau sau khi tắt liên tiếp 6 cái báo thức, Nguyễn Tự Ninh cuối cùng cũng thoát khỏi sự cam dỗ của chăn đệm, cô khó khăn bò dậy khỏi giường, ngáp dài bước vào phòng tắm. Ngày giây tiếp theo, cô chạm mặt Hạ Kính Hành đang đứng trước gương rửa mặt. Người đàn ông lại mặc một bộ trang phục thoải mái, thần thái lười biếng nói với cô một câu. Chào buổi sáng. Nguyễn Tự Ninh ngẩn người, vội vàng dùng tay chải lại mái tóc rối bù. Bồn rửa mặt phong cách châu Âu rộng rãi và sang trọng. Hạ Kính Hành lùi sang một bên hai bước, nhường chỗ cho cô đánh răng rửa mặt. Trong không khí lan tỏa hương thơm nhẹ nhàng của nước cạo râu. Cầm bàn chải đánh răng, Nguyễn Tự Ninh vừa xúc miệng vừa lén nhìn đường viền hàm sắc nét của anh. Hạ Kính Hành bắt gặp hành động nhỏ của cô, bất ngờ lên tiếng. Nhìn anh làm gì? Sau đó, anh chạm vào cằm. Sao, gương mặt này cũng cần tham khảo à? Nguyễn Tự Ninh theo phản xạ phủ nhận. Không, không phải vậy. Khi thở ra câu đó, một ít bọt kem đánh răng từ miệng cô thoát ra, hương vị chanh kết hợp với bạc hà bùng nổ ở đầu mũi. Hàng mi dài của cô khẽ rung, như thể phát hiện ra điều gì mới mẻ. Hạ Kính Hành cũng vậy, anh cúi xuống nhìn cô gái luôn toát ra vẻ đáng yêu, trong lòng đếm thầm đến ba, rồi rời ánh mắt đi. Mau đánh răng rửa mặt đi, nhớ gửi vị trí khu cắm trại cho anh, chúng ta sẽ lái xe đến đó. Nguyễn Tự Ninh gật đầu, không vội rời đi, Hạ Kính Hành úp ngược cốc xúc miệng lục giác lên kệ, rồi giơ tay điều chỉnh vị trí của gương trang điểm có thể kéo dài. Vừa rồi anh đã dùng, bây giờ cần quan tâm đến. Bạn cùng phòng, nhỏ nhắn nào đó, không chắc chắn, anh còn dùng tay đo đỉnh đầu của Nguyễn Tự Ninh. Độ cao này chắc là được, anh nói vậy. Chẳng phải đang chế nhạo cô thấp bé sao? Đúng vậy, nhất định là thế. Nguyễn Tự Ninh trừng mắt nhìn Hạ Kính Hành một cách không mấy uy lực. Cảm giác xao xuyến khi nhìn thấy bàn chải đánh răng đôi lập tức tan biến. Có tài xế họ Hà, đương nhiên không cần lo lắng việc đặt xe tạm thời. Ngồi ở ghế phụ, Nguyễn Tự Ninh cố ý không để ý đến Hạ Kính Hành. Nghe những bài hát tiếng Anh cổ điển trong xe, cuối cùng cô không chống lại được cơn buồn ngủ. Nhắm mắt mở mắt đã đến khu cắm trại. Ngải Vinh đã đợi ở đó từ lâu, bận rộn giúp Hạ Kính Hành dỡ hành lý, còn hăng hái mời em dâu nhỏ đi tham quan xe cắm trại của anh ta. Xa rời sự ồn ào của thành phố, tâm trạng của Nguyễn Tự Ninh khá tốt, rất hợp tác tạo không khí vui vẻ. Ngải Vinh càng nói càng hứng khởi, thoáng chốc đã đến giờ hẹn tập trung. Kết quả, dự kiến, mười mấy người, cuối cùng chỉ có 6 người đến. Ngải Vinh, Lưu Thiệu Yến, Trình Chi Phàm và Đàm Tình, cùng một đôi vợ chồng mới cưới. Ban đầu còn mong quen thêm vài anh chàng độc thân đẹp trai, Đàm Tình tức giận, chỉ vào nhóm của Ngải Vinh lớn tiếng hỏi. Không phải nói sẽ mang bạn bè đến sao? Bạn của các anh đâu? Ngải Vinh chỉ vào Lưu Thiệu Yến. Bạn tôi, Lưu Thiệu Yến chỉ vào Trình Chi Phàm. Bạn tôi, Trình Chi Phàm chỉ vào Hạ Kính Hành. Bạn tôi, không hiểu chuyện. Hạ Kính Hành liếc trái liếc phải, bất đắc dĩ chỉ vào Ngải Vinh. Bạn tôi, được rồi, vòng tròn hoàn hảo. Đàm Tình tức giận liếc họ vài cái, cầm điện thoại gọi thêm người nhưng không thành. Đành kéo Nguyễn Tự Ninh đi tìm chủ nhà hàng trong khu cắm trại để hủy đặt trước nguyên liệu BBQ cho 15 người vào tối mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 người đàn ông đều có kinh nghiệm cắm trại, nhanh chóng dựng xong lều qua đêm. Rồi ngồi dưới mái che nắng của xe cắm trại nghỉ ngơi. Nhận lon đồ uống mà Ngải Vinh ném qua, Hạ Kính Hành quay người đưa cho Trình Chi Phàm, thuận miệng hỏi. Bạn gái cậu sao không đến? Trong nhóm 5 người, người đầu tiên thoát kiếp độc thân là Trình Chi Phàm. Bạn gái lâu năm của anh ta cũng là người địa phương, thỉnh thoảng cùng anh ta ra ngoài ăn uống, là một cô gái chín chắn và hoạt bát. Trình Chi Phàm uống một ngụm nước. Cô ấy gần đây đăng ký học MBA tại Đại học Lạc, cuối tuần phải đi học. Hạ Kính Hành gật đầu, Ngải Vinh đổi sang tư thế thoải mái hơn, truyền chủ đề. Thật sự, sau khi tốt nghiệp, mấy anh em chúng ta lâu rồi không ra ngoài gần gũi thiên nhiên. Tiếc là thiếu Chu Sầm, Lưu Thiệu Yến tiếp lời. Không biết Sầm ca giờ đang làm gì, chúng ta có nên gọi video cho cậu ấy không? Khoe một chút cuối tuần đầy niềm vui của chúng ta. Câu này nói để cho Hạ Kính Hành nghe, nhưng do tâm lý vi diệu nào đó, với tư cách bạn thân của Chu Sầm, Hạ Kính Hành chậm chạp không lấy điện thoại ra, Ánh mắt lướt về phía Nguyễn Tự Ninh đang bận rộn trải khăn bàn không xa. Giỏ picnic đan bằng cỏ, trái cây tươi cắt nhỏ, bánh cupcake rắc đường, váy dây màu hồng nhạt và cô gái nhỏ cười tươi. Dường như mọi điều tốt đẹp trên thế gian đều gói gọn trên chiếc khăn trải bàn ca rô xanh trắng đó. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thuộc về anh, không muốn bị phá vỡ, không muốn bị một cú điện thoại, một cái tên phá vỡ. Nhận thấy vẻ do dự của Hạ Kính Hành, Ngải Vinh khẽ ho một tiếng, giúp anh thoái thác. Thôi đi, có khi anh chàng đó đang bận hẹn hò với cô nàng tóc vàng mắt xanh nào đó, chúng ta đừng làm phiền chuyện tốt của người ta. Đến giờ vẫn độc thân từ trong trứng, Lưu Thiệu Yến ngửa mặt uống cạn chén canh độc. Độc thân đã đáng sợ, bạn bè hạnh phúc càng khiến người ta đau lòng. Còn cố tình trêu chọc, nhưng mà, chắc chắn là cô nàng tóc vàng mắt xanh, không phải anh chàng tóc vàng mắt xanh chứ. Ngải Vinh và Trình Chi Phàm đều im lặng, cuối cùng không hẹn mà cùng nhìn về phía Hạ Kính Hành. Trên mặt họ viết rõ anh bạn, anh nói gì đi chứ? Ban đầu không muốn nói về chủ đề này, nhưng nhìn người này người kia, cuối cùng Hạ Kính Hành mở miệng. Chu Sầm có một cô gái anh ấy đã thích nhiều năm. Cố ý nhấn mạnh hai chữ, cô gái, Lưu Thiệu Yến hứng thú, người của Quốc Diệu các anh à, Hạ Kính Hành không trả lời. Trong mắt người khác, đây rõ ràng là thừa nhận, vậy là, nhiều năm, rồi, Lưu Thiệu Yến sờ cằm, nghĩ một lúc lại thấy không đúng. Ở bên nhau bao lâu rồi, Ngải Vinh và Trình Chi Phàm đều ngừng uống nước hút thuốc, im lặng lắng nghe họ quen biết Chu Sầm muộn hơn, chưa từng mở lòng nói về chuyện tình cảm, nên không khỏi tò mò. Không ngờ, Hạ Kính Hành không định, nói rõ, chỉ mơ hồ đáp, chưa ở bên nhau, nghe vậy, Lưu Thiệu Yến bất bình, cô gái đó là ai? Mắt cao đến mức không để ý đến Sầm ca. Cô gái đó cũng thích anh ấy. Hà, hai người đều thích nhau, sao không ở bên nhau? Cô gái đó không biết Chu Sầm thích cô ấy, thậm chí còn bị từ chối bằng một lý do vụng về. Anh nhớ, mùa hè mà Nguyễn Tự Ninh đến tỏ tình, Chu Sầm đang có mâu thuẫn với gia đình, rất căng thẳng. Chu Bằng, người luôn thể hiện là người thành đạt, thậm chí còn nói muốn con trai. Cút khỏi nhà, Hạ Kính Hành biết. So với mâu thuẫn gia đình của mình, nhật xung đột căn bản không đáng kể. Chu Sầm không nói, anh cũng không hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông có thể bị lòng tự trọng dày vò đến mức nào, chính anh có trải nghiệm sâu sắc. Chỉ là không ngờ rằng, vì chút không thuận lợi đó, Chu Sầm lại từ chối cô gái nhỏ mà anh đã thích nhiều năm, dù sau đó anh ấy đã uyển chuyển bày tỏ hối hận, nhưng chưa từng chủ động theo đuổi lại. Hạ Kính Hành không chỉ một lần nghi ngờ, sợi tơ hồng này không thể nối lại, có lẽ còn có nguyên nhân khác. Anh không chắc chắn, cũng không thể mở lời với Chu Sầm. Chỉ có thể để những chuyện đó chôn chặt trong lòng, người trong cuộc không biết những khúc quanh trong đó, huống chi là người ngoài. Tóm lại, chỉ nghe câu đó, Lưu Thiệu Yến đã bùng nổ. Hóa ra Sầm ca nhát gan thế, cô gái đó ở đâu, tôi sẽ làm mai giúp Sầm ca ngay. Hạ Kính Hành suy nghĩ một lúc, cô gái đó đã kết hôn với người khác rồi. Hả, thay lòng đổi dạ rồi sao? Không, giọng của Hạ Kính Hành trầm xuống, ngực bỗng nghẹn lại. Chắc là không, mặc dù Nguyễn Tự Ninh nhiều lần khẳng định mình không thích Chu Sầm nữa, anh chỉ cho rằng đó là lời nói ngược của con gái. Nghe vậy, công tử nhà họ Lưu lập tức đứng lên xắn tay áo, đầy khí thế. Vậy cô gái đó bị ép cưới sao? Chết tiệt! Phải cứu cô ấy ngay. Anh Hành, anh tổ chức một chút, chúng ta liên thủ giúp anh em tốt ở Lạc Châu cướp người, không phải việc khó. Tiện thể đánh cho tên khốn phá hỏng chuyện của Sầm ca một trận. Cướp ai? Cô gái đang khốn khổ đó. Đánh ai? Tên khốn cướp đoạt đó. Hạ Kính Hành mím chặt môi, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn Lưu Thiệu Yến. Tôi cướp vợ tôi. Tôi tự đánh mình sao? Trình Chi Phàm khẽ cười. Được rồi. Đừng nói anh Hành như đầu gấu địa phương, thế chứ, Chu Sầm là người có chủ kiến, nếu chuyện đó có chuyển biến, anh ấy chắc chắn sẽ không từ bỏ tình yêu đích thực. Kế hoạch không được hưởng ứng, Lưu Thiệu Yến đành ngồi xuống buồn bã. Cảm thấy không thoải mái với cách gọi, đầu gấu địa phương, Hạ Kính Hành lạnh lùng nhắc nhở, được rồi, chuyện này sau này đừng nhắc lại nữa, cũng đừng đi hỏi Chu Sầm. Ba người còn lại lần lượt đáp lời, âm thầm thỏa thuận. Trao nhau điếu thuốc. Gió thổi qua, tan biến đám khói trắng tụ lại, cũng khiến bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng như mặt hồ ngọc bích gợn sóng. Bên tai là tiếng xào xạc, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cười đùa của Nguyễn Tự Ninh và Đàm Tình. Ngải Vinh nheo mắt, hít một hơi thuốc sâu, bất chợt cảm thán. Xanh thật, sắc mặt của Hạ Kính Hành cứng lại, liếc nhìn anh ta. Mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, chạm vào điểm nhạy cảm nào của người thừa kế nhà họ Hạ, đối diện với ánh mắt lạnh lùng đó, Ngải Vinh đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, run rẩy chỉ về phía trước. Tôi nói là cây cối này, cỏ này, thật xanh mướt. Hạ Kính Hành ngẩn người một lúc, vuốt tóc trước trán. Chuyến cắm trại này chủ yếu là vô công rồi nghề. Sau khi đặt hành lý, mọi người ngồi quanh khăn trải bàn trò chuyện, ăn thêm một số đồ ăn vặt mà Đàm Tình và Nguyễn Tự Ninh đã chuẩn bị trước. Sau đó lên xe cắm trại của Ngải Vinh, chuyển địa điểm đến chỗ gần đó để câu cá. Thời điểm này mặt trời khá gắt, nhưng bên hồ lại mát mẻ hơn. Nguyễn Tự Ninh và Đàm Tình thoải mái nằm trên ghế xếp, bên cạnh là trà sữa và khoai tây chiên, nhìn mấy người đàn ông nghịch cần câu và mồi giả, thật sự rất thư thái. Mặc dù không thường câu cá, nhưng với khả năng vận động xuất sắc, Hạ Kính Hành thậm chí còn thành thạo hơn cả. Cao thủ câu cá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngải Vinh, phong độ vung cần, máy câu quay tròn, dây câu vẽ một đường cong đẹp trong không trung, phá vỡ mặt hồ yên tĩnh. Nguyễn Tự Ninh nhìn đến mê mẩn, quên cả nhai khoai tây chiên trong miệng. Đàm Tình cười khẩy, kéo cô trở lại thực tại. Quả nhiên, chỉ cần Chu Sầm không có ở đây, cậu liền nhìn chằm chằm Hạ Kính Hành rồi. Nguyễn Tự Ninh ngẩn người. Hả? Đàm Tình bốc một nắm khoai tây chiên vị cà chua trong lòng cô, nhai rôm rốp, ăn xong mới nói. Trước đây cùng cậu đi sân bóng rổ giả vờ tình cờ gặp, miệng thì nói về Chu Sầm thế này thế kia, nhưng thực ra tớ phát hiện có mấy lần cậu đang lén nhìn Hạ Kính Hành. Nguyễn Tự Ninh ngồi thẳng dậy, vội vàng phủ nhận. Đâu có, tim cô đập thình thịch, căng thẳng nhìn chằm chằm Đàm Tình, sẵn sàng phản bác bất cứ lúc nào. Nhưng Đàm Tình không tiếp tục trêu chọc, mà lý trí phân tích. Có thể hiểu được, dù sao thì Hạ Kính Hành thực sự đẹp trai hơn mà. Phu nhân Hà âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt liếc thấy bạn thân không thoải mái vặn vẹo. Cậu sao thế? Đàm Tình hạ giọng. Hình như gì cả, đến sớm. Nguyễn Tự Ninh nhíu mày. Bên kia có nhà vệ sinh công cộng, cậu có muốn qua xem không? Đàm Tình bị thuyết phục, vừa lẩm bẩm, nếu thật sự đến thì tối nay tớ không muốn ngủ lều đâu. Vừa cúi người đứng dậy, ai ngờ động tác của cô lại thu hút sự chú ý của mấy người đàn ông. Thấy vợ mình má phúng phính như chú chuột hamster, Hạ Kính Hành nhẹ nhàng vung cần câu. Muốn thử không? Nguyễn Tự Ninh rụt rè lắc đầu, hứng thú không có nghĩa là muốn tự mình thử. Hạ Kính Hành không ép, chỉ về phía xa hơn. Qua bên kia nghỉ ngơi đi. Hiểu lầm rằng bị đuổi, Nguyễn Tự Ninh hơi ấm ức bóp gói snack trong tay, nhỏ giọng nói. Em sẽ không nói chuyện nữa, sẽ không làm cá sợ đâu. Hạ Kính Hành ngừng lại, ý anh là dưới bóng cây mát hơn. Hóa ra là quan tâm cô. Nguyễn Tự Ninh ồ một tiếng, trong ánh mắt trêu chọc của mọi người, cô nhấc ghế gấp định đổi chỗ xem câu cá. Nhưng chưa đi được mấy bước, cô đã nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Lưu Thiệu Yến phía sau. Hành ca, cậu không sao chứ? Giọng anh ta khá lo lắng. Tôi không cố ý. Cậu có cần đến bệnh viện không, hoặc gọi bác sĩ đến xem? Mấy người Ngải Vinh vây quanh Hạ Kính Hành, như thể đã xảy ra chuyện gì. Tim của Nguyễn Tự Ninh thắt lại, cô bỏ ghế chạy về, vừa chen vào thì nghe thấy giọng lạnh lùng của Hạ Kính Hành đuổi mấy người bạn. Chỉ chút vết thương nhỏ, các cậu căng thẳng làm gì, đứng xa ra, nhìn chướng mắt. Cô lo lắng hỏi, chuyện gì vậy, anh bị thương ở đâu? Hạ Kính Hành cố ý kéo tay áo xuống, che vết xước trên vai. Ngải Vinh cau nhau, cũng tại tên mốc Lưu Thiệu Yến này. Nghĩ đến việc đối diện là một cô gái nhỏ nhẹ, anh ta nuốt chữ thô tục vào, trừng mắt nhìn Lưu Thiệu Yến đang hoảng hốt, đổi lời. Tên ngốc này, tập lâu như vậy vẫn không biết vung cần, để móc câu trên mồi già quẹt vào vai Hành ca. Nguyễn Tự Ninh lại hỏi, nghiêm trọng không? Trả lời cô là Hạ Kính Hành, chỉ xước ra một chút, bình thản như không, không coi là vấn đề. So với truy cứu trách nhiệm, lúc này quan trọng hơn là giải quyết vấn đề. Trình Chi Phàm ra hiệu mọi người đừng hoảng. Tôi nhớ trong xe của Ngải Vinh có hộp thuốc, vẫn nên đi bôi thuốc đi. Hạ Kính Hành không định xử lý vết thương, xua tay định tiếp tục câu cá. Không ngờ, anh lại bị Nguyễn Tự Ninh nắm lấy cổ tay. Đi thôi, em giúp anh bôi thuốc. Không nắm chặt, bàn tay nhỏ lạnh lạnh trượt vào lòng bàn tay ấm áp của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự động bỏ qua tiếng trêu chọc của nhóm Ngải Vinh, Hạ Kính Hành ngạc nhiên cúi xuống nhìn cô. Nếu lúc này rút tay ra, sẽ tỏ ra quá bất lịch sự. Nguyễn Tự Ninh tiến thoái lưỡng nan, thấy chồng mình không động đậy, như thể vẫn đang chống cự. Cô không kịp suy nghĩ, chủ động siết chặt bàn tay lớn hơn mình rất nhiều, hơi thô ráp, giọng kiên định. Ngoan nào, lông mày của Hạ Kính Hành nhướng lên, chậm rãi ngước mắt. Editor, La Bobo, nguồn, Tấn Giang, cách chương.